Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, ngươi đây là dự định học ta. U Vương mỹ lệ con ngươi trong suốt quang mang lướt qua, Vương Bình lời nói ý tứ rõ ràng, đây là tại ám chỉ tự mình. Tiểu Diệp tại âm ti cũng không nhất định chính là phôi quỷ. Cả hai không có tại cái đề tài này trải qua nhiều liên lụy. Trò chuyện tiếp xuống dưới, có thể sẽ liên quan đến âm ti bí mật. U Vương không hy vọng Vương Bình biết rõ quá nhiều. Vậy đối với hắn không có chỗ tốt. Một khi nhường âm ti biết rõ có người ngoài biết được âm ti bí mật, ngược lại sẽ cho Vương Bình mang đến nguy hiểm. Đúng, ta gần nhất có thể sẽ ra ngoài một chuyến. U Vương nói. Ra ngoài, ngươi đây là dự định học ta ra ngoài đi dạo sao? Vương Bình cười cười, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn là âm ti quỷ, nhưng phải xem chừng đừng bị đuổi quỷ nhân sĩ bắt. Đây là U Vương lần thứ nhất nói với chính mình ra ngoài. Hắn có chút hiếu kỳ U Vương muốn đi làm, đồng thời, Vương Bình lo lắng U Vương an nguy. Hắn thấy, U Vương thực lực cũng liền tà dị. Đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát cường giả xuất hiện lớp lớp. Tà dị mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức hoành hành không trở ngại. Bây giờ âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ thế bất lưỡng lập. U Vương nói muốn ra ngoài, có thể là âm ti làm việc như vậy. Tiểu Diệp có khả năng gặp được đuổi quỷ nhân sĩ. Vạn nhất gặp được xưng vương tồn tại vậy liền hỏng bét, ra ngoài tìm bằng hữu. Nàng tại Hoàng Tuyền Minh Hà, U Vương nói đến đây, thông minh nàng biết được Vương Bình cuối cùng trong lời nói quan tâm. Bổ sung một câu, ta không có việc gì, sự tình rất đơn giản không có gì nguy hiểm, ngược lại là ngươi mới muốn chú ý. Hiện tại âm khí bộc phát nhiều lần, quỷ quái sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi được nhiều chú ý, đừng bị quỷ quái bắt lại. Nàng cũng quan tâm tới Vương Bình, bởi vì Vương Bình có hệ thống quan hệ cùng thần bí khó lường Bạch Trạch chi lực. Vương Bình không đi triển lộ thực lực, ở trong mắt người khác hiển nhiên chính là người bình thường. Cho dù là xưng vương tồn tại, cũng là xem xét không ra hắn thực lực. Hoàng Tuyền Minh Hà, Vương Bình kinh ngạc hạ, kia là cổ lão âm khí bộc phát trong đó một vực. Giống như Trương Hạo, Sở Lị Lị bọn hắn bây giờ đang ở Hoàng Tuyền Minh Hà. Trước đó không lâu, Trương Nghiên cho Vương Bình đánh qua điện thoại. Trương Nghiên báo cho biết Vương Bình, mình cùng Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người sẽ đi Hoàng Tuyền Minh Hà tăng thực lực lên. Tu ra Hạo Nhiên chính khí, tính toán thời gian, Trương Nghiên bọn hắn đi đã nhiều ngày. Hiện tại Tiểu Diệp cũng muốn đi Hoàng Tuyền Minh Hà, lấy Vương Bình kia thanh kỳ não động, không thể không miên man bất định, sẽ không âm ti phái Tiểu Diệp đi giết Trương Hạo bọn hắn đi. Trong đầu toát ra ý nghĩ, chính Vương Bình cũng giật mình, sẽ không thật sự là như vậy đi tức giận. Vương Bình trong lòng thổi, lời nói im bặt mà dừng, móa, vẫn là đừng nói, Vương Bình đang sợ. Lấy tự mình kia mở miệng, quỷ biết rõ nói lời trong lòng có thể hay không cũng coi như mở miệng. Phụ họa khai quang miệng phát động điều kiện, làm sao sao? U Vương thon dài lông mi run run. A, không có gì, Vương Bình lắc đầu. Hoàng Tuyền Minh Hà không phải liền là cổ lão âm khí bộc phát địa chi nhất sao? Vậy còn không nguy hiểm, ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta. Cũng đừng gạt ta, U Vương cười khúc khích. Hoàng Tuyền Minh Hà là cổ lão âm khí bộc phát địa. Nhưng ta là đi tìm người, không phải đi gây chuyện. Dứt lời, U Vương mặt giãn ra mỉm cười. Tiếu dung ngọt ngào, ta ngày hôm qua nhìn qua một phần tạp chí đưa tin. Trên đó viết, nếu như bạn trai đột nhiên ngẩn người đối bạn gái hỏi lung tung này kia. Có thể là đang hoài nghi bạn gái vượt quá giới hạn. Ta hiện tại có phải hay không hẳn là hỏi ngươi. ngươi là đang sợ ta không phải đi Hoàng Tuyền Minh Hà, mà là đi mang cho ngươi nón xanh sao? Vương Bình lúc trước hỏi Hoàng Tuyền Minh Hà nguy hiểm, có lời nói khách sáo hiểm nghi, mưu trí hơn người U Vương một chút phát giác, cho rằng Vương Bình đây là dự định lời nói khách sáo tự mình. Hỏi ra tự mình đi Hoàng Tuyền Minh Hà rốt cuộc muốn làm gì cũng không biết rõ. Vương Bình nhưng thật ra là đang lo lắng U Vương giết Trương Hạo bọn người. Dù là Tại thông minh, Tại sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng ở không hiểu người khác thân phận cùng bí mật tình huống, không có khả năng cái gì cũng suy đoán đúng. U Vương không biết rõ Vương Bình thân phận chân thật. Vương Bình duỗi ra một cây ngón trỏ lung lay. Không không không, ta xưa nay không lo lắng ngươi mang cho ta nón xanh. Bởi vì ta thế nhưng là sát vách lão vương a. Trong miệng nói, Vương Bình trong lòng thì bổ sung câu. Sát vách lão vương trừ xanh người khác, nào có xanh tự mình, mà ta thế nhưng là họ vương a. Chợt, Vương Bình ngón trỏ trái dựng thẳng lên chỉ vào ngày, ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên chỉ vào địa. Người biết rõ đây là ý gì sao? Tiếng đồng hồ, U Vương nhìn xem Vương Bình bày ra tư thế. Nhớ tới đã từng nhìn qua một cái điển cố. Có chút chần chờ, U Vương không dám khẳng định nói ra. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Nghe vậy, Vương Bình không thể phủ nhận gật đầu. Mỉm cười lên tiếng, không tệ lắm. Người thế mà biết rõ cái này điển cố. Đã từng có truyền thuyết Thích Ca Mâu Ni lúc mới sinh ra. Chân đạp hoa sen, một tay chỉ ngày, một tay chỉ địa. Nói ra, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, mà ta kỳ thật xuất sinh thời điểm cũng là dạng này tư thế. Cũng nói ra, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, nhưng là, ta cái này, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, cùng Thích Ca Mâu Ni có chút không đồng dạng. Ngoặc kép, Thích Ca Mâu Ni, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, ta, không phải ngón tay bản thân, mà là ngón tay rộng rãi chúng sinh đánh cho tập thể, ta. Biểu thị mỗi một cái chúng sinh giác, ngộ, thoát khỏi hết thảy ham muốn hưởng thu vật chất, mê hoặc đẳng trói buộc về sau. Trên trời dưới đất còn có cái gì có thể khống chế ngươi? Đây không phải là duy, ta, độc tôn à? Mà ta, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, biểu thị là lão tử vô địch, thử hỏi ta như thế vô địch, ai có thể sanh ta? Gió đêm quét, U Vương đem sợi tóc đến sau tai, đối mặt Vương Bình lời nói, U Vương nói thẳng hồi phục, ta cảm thấy Thích Ca Mâu Ni đang nghe ngươi lời nói về sau, có thể sẽ chết không nhắm mắt. Vương Bình cười ha ha cười, sau đó hai người đi vào Hồng Liên Hoa Đường phố miệng trà sữa cửa hàng. Như cũ điểm chén quả đu đủ trà sữa cùng chỉ cần chân châu không muốn trà sữa chân châu trà sữa. Vương Bình cùng U Vương tiếp tục nói chuyện phiếm. Tiểu Diệp, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi Hoàng Tuyền Minh Hà? Hai ngày sau đi, U Vương tính toán thời gian. Nàng lần này đi Hoàng Tuyền Minh Hà là muốn đi tìm Mị Vương. Thần cùng phần lớn đuổi quỷ nhân sĩ khác biệt, yêu quỷ như thù, U Vương lo lắng Mị Vương ứng phó không, muốn biết rõ Mị Vương thế nhưng là tại chất biến âm khí giai đoạn. Một khi bị quấy nhiễu xuất sai lầm, vô cùng có khả năng tử vong. Trước mấy ngày, U Vương phái người truyền tin tức cho Mị Vương, Mị Vương có mang về lời nói, nhường U Vương đừng lo lắng nàng, nàng rất an toàn. Thế nhưng là, ngày hôm qua Hoàng Tuyền Minh Hà truyền đến tin tức, thần giết một vị xưng vương tồn tại. Hỏi nó nguyên nhân, vị kia xưng vương tồn tại là tiến công nhân loại thế lực trận doanh. Trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp quỷ thần, cuối cùng bị quỷ thần cho giết, liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Vì thế, U Vương lại lần nữa lo lắng lên Mị Vương. Hai ngày sau, vậy ngươi cái gì thời điểm trở về? Vương Bình đang suy nghĩ tự mình muốn hay không đi một chuyến Hoàng Tuyền Minh Hà. Một bên là tự mình bạn gái, một bên là tự mình bằng hữu.